Sự rung động có chủ ý, chương 209, sự tàn nhẫn của Hạ Tiên Sinh, ép người đến mức phải nhảy lầu tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọng nói quen thuộc, hương gỗ dịu nhẹ quen thuộc trên người anh nhanh chóng bao trùm lấy cô. Trung Thư Ninh thoáng ngây người, toàn thân lập tức thả lỏng, con dao dọc giấy rơi xuống đất. Hạ Văn Lễ, đừng sợ, anh tới rồi. Hạ Văn Lễ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt lấy tên bắt cóc có vẻ ngoài thư sinh. Giữa chân mày anh, một mảng sát khí sắc lạnh, bản chất băng giá ẩn sau vẻ ngoài trầm tĩnh khiến người đối diện không rét mà run. Mẹ kiếp, mày là ai? Đây là vợ tao. Trong ánh sáng lờ mờ, gã đàn ông vẫn chưa nhận ra anh là ai, còn toan bước tới kéo Trung Thư Ninh đi, nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm đến. Hạ Văn Lễ đột ngột tung một cú đá, rầm, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả người hắn như một mũi tên rời cung, bay văng ra rồi nặng nề ngã lăn xuống đất, tên đồng bọn chết sững tại chỗ. Cơn đau dữ dội nơi ngực khiến tên kia chỉ biết cuộn người RNR. Vừa mới gắng gượng ngồi dậy, người đàn ông khác vừa xuống xe lập tức bồi thêm một cú đá vào sườn. Cú đá mạnh đến mức đầu óc hắn choáng váng, sắc mặt trắng bệch, còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Cánh tay bị chém khi nãy đã bị Lý Khải dùng chân dẫm mạnh lên. Đau đớn tột cùng, nhức buốt tận tim gan. Hạ Văn Lễ vốn đã lạnh lùng, lúc này sát khí càng thêm đáng sợ. Ánh mắt anh tối lại, khóa chặt lấy gã đàn ông đang đau đớn kêu gào trên đất. Vừa nãy, mày nói gì? Tao nghe không rõ lắm. Mày nói, đây là vợ mày. Khóe môi anh kéo lên một nụ cười lạnh đến rợn người. Vợ của tao, lúc nào lại thành vợ mày rồi hả? Tên bắt cóc sợ đến cứng người. Đây là Hạ Văn Lễ, đồ chó mù, đây là Hạ phu nhân, vợ mày đúng là biết tự lừa mình dối người. Trần Tối cũng đã từ trên xe lao xuống, vừa mắng vừa tung một trận đòn dã man. Thứ khốn nạn, mày là cái thá gì mà dám bắt cóc người, muốn chết à? Tên bắt cóc còn lại thấy tình thế không ổn, toan bỏ chạy, chỉ là chân vừa bị gậy gôn đánh trúng. Hắn chạy không nổi, Lý Khải chỉ vài bước đã đuổi kịp, túm cổ hắn lại, gã giãy giụa trong hoảng loạn, nhưng thứ chờ hắn là một trận đòn tàn khốc như vũ bão. Đau đến mức liên tục gào khóc xin tha, tha cho bọn tôi đi, bọn tôi chỉ là nhận tiền làm việc thôi. Lý Khải làm như không nghe thấy, từng cú đấm, từng cú đá không chút nương tay, mỗi cú một nặng hơn. Cho đến khi máu miệng hắn trào ra, cả mặt mũi bê bết, Hạ Văn Lễ mới hờ hững cất giọng. Giữ lại mạng, tôi biết chừng mực, Lý Khải đáp. Trung Thư Ninh vẫn chưa hoàn hồn, hai tay cô gắt gao ôm chặt lấy Hạ Văn Lễ, không chịu buông ra. Phải một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng bế cô lên xe, mắt cá chân bên phải của cô đã bầm tím sưng vù. Anh đến muộn rồi, chỉ một câu nói ấy của Hạ Văn Lễ đã khiến hốc mắt Trung Thư Ninh nóng ran, nước mắt không kiềm được mà thi nhau rơi xuống. Tất cả sợ hãi, căng thẳng khi nãy đều vỡ òa trong khoảnh khắc này. Cô bật khóc, tiếng nấc từng hồi, Hạ Văn Lễ từ tốn kéo cô vào lòng, nước mắt thấm ướt trước ngực anh, khiến tim anh thắt lại như bị bóp nghẹt. Đừng khóc, không sao rồi. Chỉ cần cô khóc, trái tim anh như bị ai đó từng nhát bóp chặt. Quỷ mới biết suốt dọc đường đến đây anh đã lo lắng đến mức nào. Cả đầu gần như trống rỗng, trái tim anh cũng lạnh ngắt, như thể ba hồn bảy vía đã lìa khỏi xác. Chỉ đến khi ôm cô vào lòng, anh mới cảm thấy mình thật sự sống lại. Cảnh sát sắp đến rồi, chuyện ở đây giao cho Trần Tối và Lý Khải xử lý. Anh đưa em đến bệnh viện trước. Trung Thư Ninh gật đầu. Trong xưởng còn một tên bắt cóc. Hạ Văn Lễ cũng khẽ gật đầu. khi Trần Tối và Lý Khải vào đến khu nhà xưởng, nhờ ánh sáng mờ mờ trong sân, không khó để tìm thấy văn phòng. Tên bắt cóc bị Trung Thư Ninh đánh ngất vừa mới tỉnh lại. Tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét rẻ, đang quằn quại như một con sâu, cố gắng trườn trên mặt đất. Thấy có người đến, hắn ngỡ như gặp được cứu tinh, ánh mắt lập tức sáng rực. Chỉ là, hắn không biết, hai người đó tới là để lấy mạng hắn. Trên đường đến bệnh viện, tâm trạng của Trung Thư Ninh dần ổn định lại. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Văn Lễ. Anh, làm sao tìm được em? Là Khổng Tư Miểu khai ra. Là cô ta. Trung Thư Ninh thấy đầu đau nhói. Cô đúng ra nên sớm nghĩ đến. Chắc chắn là cô ta. Nhưng giữa họ, có thù oán sâu đến mức đó sao? Đến mức muốn hủy hoại cô bằng cách này ư? Cùng lúc đó, tại nhà họ Khổng, dù cảnh sát chưa đến, nhưng tin Trung Thư Ninh được cứu thành công đã truyền tới. A Ninh thật sự không sao chứ? Giang Hàm vẫn chưa thể yên lòng. Chị, em không sao đâu. Chị cứ yên tâm. Trung Thư Ninh đã nhận lấy điện thoại từ Hạ Văn Lễ. Xin lỗi vì đã để chị lo lắng. Không sao là tốt rồi. Nghe cô nói vậy, Giang Hàm mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh, Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh cũng lặng lẽ thở ra một hơi. Trợ lý Lộ âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Anh ta thật sự không hiểu nổi tình cảm mà Tiểu Tổng dành cho Trung Tiểu Thư. Cô gặp chuyện, anh ấy sốt ruột đến mức như phát điên. Thậm chí khi chưa có bằng chứng gì rõ ràng, đã xông thẳng đến nhà họ Khổng. Nếu là trước đây, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Mà Khổng Tư Miểu, khi thấy khóe môi Giang Hàm khẽ cong lên, lập tức hiểu, đám người kia đã thất bại. Trong lòng cô ta vẫn ôm chút may mắn. Cô ta hy vọng Trung Thư Ninh đã bị những người đàn ông bẩn thỉu đó làm nhục. Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ bị bao nuôi, thế mà lại giả vờ thanh cao. Cô ta mong mỏi được thấy cảnh cô ấy sau khi bị vấy bẩn sẽ thê thảm ra sao. Nếu quay được video gửi cho Hạ Văn Lễ, anh ta còn muốn cô ta nữa không? Cho dù anh ta không chê, liệu người nhà họ Hạ có chịu chấp nhận? Ai lại muốn một món hàng hỏng chứ? Nhưng mà, chuyện đời khó lường, đám người cô ta thuê đã tiêu tốn đến 1 triệu tệ. Vậy mà vẫn không làm được việc. Giờ mọi chuyện đổ bể, người đầu tiên chết chắc chính là cô ta. Ba. Giọng cô ta run rẩy, muốn cầu cứu từ cha mình. Thế nhưng Khổng Tiên Tường đã hoàn toàn lạnh lùng. Đứa con gái này, ông ta đã quyết định vứt bỏ. Từ giờ đừng gọi tôi là ba. Tôi nuôi cô lớn từng ấy năm, chưa từng bạc đãi cô. Làm cha mẹ, chúng tôi đã làm tròn nghĩa vụ. Chúng tôi sắp xếp cho cô một con đường tốt. Cô lại nghĩ là chúng tôi hại cô. Đã cố chấp đến mức này, thì giờ có ra sao cũng là do cô tự chuốc lấy. Đừng trách ai khác. Khuôn mặt Khổng Tư Miểu trắng bệch không còn giọt máu. Cô ta hiểu rất rõ, cha mẹ đã hoàn toàn từ bỏ cô. Tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài cửa khiến cô ta giật mình hoảng loạn. Như con chim sợ cành cong, một khi bị bắt, chắc chắn sẽ ngồi tù dục xương. Mà Hạ Văn Lễ sẽ không đời nào tha cho cô ta. Cô ta sẽ chết trong tù sao? Một ý nghĩ điên cuồng vụt lên trong đầu Khổng Tư Miểu. Cô ta liều mạng lao lên tầng trên. Cảnh sát vừa vào nhà thấy vậy lập tức đuổi theo. Cảnh sát đã tới, Giang Hàm không còn việc gì. Bèn cùng Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh rời khỏi nhà họ Khổng. A Ninh đến bệnh viện rồi. Tôi định ghé qua xem sao. Anh đi cùng không? Sau chuyện này, Giang Hàm cảm thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi này cũng là người đáng tin cậy. Cũng được, hai người còn chưa kịp lên xe thì trên sân thượng tầng 4 của biệt thự nhà họ Khổng vang lên tiếng quát lớn. Đừng tới đây, ai mà tới gần, tôi nhảy xuống đó. Khổng Tiểu Thư, cô bình tĩnh lại, cảnh sát cố gắng thuyết phục. Miểu Miểu, giọng cha mẹ Khổng vang vọng đầy lo lắng. Đừng ép tôi. Giang Hàm ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời không trăng, sân thượng nhà họ Khổng chìm trong bóng tối, chỉ thấp thoáng thấy vài bóng người. Khi cô vừa ngồi vào xe, bỗng vang lên vài tiếng hét kinh hoàng, rồi sau đó là một tiếng động trầm đục, nặng nề, có người ngã từ trên cao xuống. Âm thanh nặng nề rơi xuống mặt đất vang vọng trong đêm tối. Rợn người, Giang Hàm lập tức nín thở. Trước cổng nhà họ Khổng, do có cảnh sát và nhiều người hiếu kỳ tụ tập, giờ phút này tất cả đều hốt hoảng kêu lên. Cảnh sát ngay lập tức chạy tới bao vây hiện trường. Lái xe đi, tiểu tổng giám đốc Thịnh nhàn nhạt ra hiệu cho trợ lý khởi động xe. Giang Hàm không ngờ cô ta lại thật sự dám nhảy. Sớm biết hôm nay thế này, hà tất phải gieo họa ngay từ đầu. Ba mẹ nhà họ Khổng là những người tử tế. So với người ba cặn bã của cô, thì Khổng Tiên Tường đúng là một người cha có trách nhiệm. Nhà cao cửa rộng, từ nhỏ được cưng chiều. Dù không làm nên sự nghiệp to lớn, nhưng ít nhất cũng có thể sống an nhàn cả đời, khiến bao người mơ ước. Vậy mà lại tự tay hủy hoại tất cả. Giang Hàm chỉ biết thở dài. Cô thấy tiếc cho cô ta. Tiểu tổng Thịnh hỏi thẳng. Chỉ là thấy cô ta sống trong phúc mà không biết hưởng. Cảm thấy tiếc cho ba mẹ cô ta thôi. Giang Hàm quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Tiểu tổng, anh hình như rất quan tâm đến an ninh nhà chúng tôi. Chỉ là thấy hợp ý. Cô ấy cho tôi một cảm giác giống với một người xưa. Người xưa, Giang Hàm nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là người cũ, nhưng anh lại bổ sung thêm một câu. Một người đã khuất, Giang Hàm lập tức im bặt, không biết phải đáp lại thế nào, cũng không tiện an ủi gì thêm. Lúc này, tại bệnh viện, Trung Thư Ninh cũng đã nghe tin Khổng Tư Miểu nhảy lầu. Không khỏi cảm thán, vết thương ở chân cô rất nghiêm trọng. Khi Lữ Bồi An tới bệnh viện nhìn thấy, chỉ lạnh giọng nói, không đợi được tới tháng sau nữa. Phải phẫu thuật, càng sớm càng tốt. Càng sớm, Hạ Văn Lễ cau mày. Là, bao lâu, nhập viện trước, làm kiểm tra tổng quát. Nếu các chỉ số ổn, sáng mai tiến hành phẫu thuật. Trung Thư Ninh vốn nghĩ chỉ cần xử lý đơn giản là có thể về nhà. Nhưng Lữ Lão lại kiên quyết yêu cầu nhập viện. Nghe tin, Giang Hàm bèn quay về di viên để thu dọn một số đồ dùng cá nhân cần cho thời gian nằm viện. Cùng với tiểu tổng Thịnh đi theo, một số vật dụng của cô đều để ở di viên. Giang Hàm mang theo vali, làm theo lời Thư Ninh dặn, giúp cô thu dọn đồ đạc, mở ngăn kéo ra tìm giấy tờ. Tất cả giấy tờ cá nhân của Trung Thư Ninh, bao gồm cả thẻ khám bệnh, đều được để gọn một chỗ, rất dễ tìm. Sau khi chắc chắn đủ giấy tờ, ánh mắt Giang Hàm vô tình rơi xuống một sợi dây đỏ. Một sợi dây đỏ nhỏ, giống như đồ trẻ con thường đeo. Sao cô ấy lại có đồ trẻ con? Hơn nữa lại cất cùng với những vật quan trọng như vậy. Giang tiểu thư, có cần tôi giúp gì không? Tiếng của tiểu tổng Thịnh vang lên ngoài phòng. Cách Trương.